Thưa thầy, khi hốt rác con nghĩ thân tâm con chắc cũng ô nhiễm dơ bẩn như rác này vậy, con liền tác ý hốt rác cũng là hốt những ô nhiễm dơ bẩn trong thân tâm, để thân tâm được thanh tịnh. Tuy là tác ý nhưng tâm phải cương quyết dũng mãnh diệt hết tham sân si. Diệt trừng tham sân si mạn nghi thì thân tâm sẽ được thanh tịnh. Cứ tác ý hoài mà không diệt trừ tham sân si thì làm sao tâm sân si, tham sân si thanh tịnh được? Cái gì do tâm tạo ra thì chính tâm cần diệt trừ, cái đó mới có kết quả. Cuối xin thầy chỉ dạy cho con suy nghĩ như vậy đúng không? Đúng vậy, con tác ý con phải làm đúng như lời tác ý của con, nghĩa là con tác ý tâm như cục đất ly tham sân si hết đi. Mà mai mốt ai có nói gì thì con nhớ tâm như cục đất ly tham, tại sao mà mày còn sanh nữa, từ đây về sau mày sẽ chưa không có được sanh nữa. Thì cứ nhắc như vậy thì con sẽ thấy do cái sự quyết tâm, do cái sự tu tập đúng như vậy thì tâm sẽ thanh tịnh, không còn tham sân si nữa. Đó là cách thức áp dụng vào pháp, vào đời sống hàng ngày của mình. Chứ nhiều khi mình tác ý xuông mà mình không nỗ lực mình diệt nó thì nó cũng không hết nữa. Cái tác ý là dẫn tâm vào đạo, cái tác ý là nhắc tâm mình chứ chưa phải hết. Nghĩa là không phải mình nhắc là nó hết, mà nhắc để cho mình đừng có làm, đừng có sân, đừng có si, đừng có tham. Ví dụ như bây giờ chưa phải giờ ăn mà nó muốn ăn thì tức là tham ăn, nó muốn cử muốn ăn tức là dục ăn. Thì vậy cho nên con sẽ nhắc ngay khi mà sáng thấy nó đói nó muốn ăn thì con nhắc ngay liền. Nhắc như thế nào thì mình nhắc tâm không có tham ăn nữa, giờ này không phải là giờ mày ăn, mày đã đảm bảo rồi. Như cục đất ly tham sân si vậy mà còn tham ăn được à? Tao đã nhắc rồi mà không nghe, nhất định là chết bỏ tao không nghe. Vậy là con sẽ chiến thắng được nó. Và nhiều lần như vậy cái bắt đầu bây giờ nó không ăn, tức là nó trở thành cái nghiệp không tham ăn. Đó là cách tu của con. Thầy dạy chúng con tác ý tâm như đất. Con thấy câu này, câu tác ý này quá khó, chúng con phải tu tập như thế nào tác ý tâm như đất mới có kết quả? Cuối xin thầy chỉ dạy. Con thấy đất, con cứ nghĩ đất như thế này thì con sẽ hiểu ngay liền. Bây giờ trên đất này con đổ già nó có mình không? Không, mà đem đổ đồ bất tịnh trên đó nó có buồn không? Rồi con đào hốt đi nó cũng không tha, con lấy roi đánh nó cũng không giận. Đó, tất cả những cái hành động đó con thấy nhìn lại. Cho nên dạy tâm mình dưới đất để cho đối với những ác pháp tâm nó đất đặt. Con thấy chưa? Do cái sự mà tu tập mà tâm dưới đất rất là tuyệt vời. Con đọc lại trong Người Giới Đức Thánh Sa Di thì Đức Phật dạy La Hầu La quán tâm dưới đất, quán tâm như nước. Đó, các con thấy chưa? Tâm mình như nước, tâm mình như đất. Quán là tư duy suy nghĩ, làm sao tâm mình được như đất. Bây giờ tác ý tâm như đất, như cục đất đi theo tâm suy hết đi. Thì đó là cái tác ý. Và cái thực hiện cho được cái câu tác ý đó thì con phải thực hiện được cái hành động. Cái hành động là như đất, đất như thế nào thì cuộc đời con sẽ nhiều khi phải gặp phải cái này hoặc cái kia, thì con sẽ sử dụng ngay cái làm cái cho con có thể tham sân si. Thì con nhắc tâm là cố gắng nhớ nhắc cho nó thuần thục thì tâm con lần lượt nó sẽ như đó. Nhưng mà muốn thật sự như đó thì phải triển khai cái tri kiến của con để cái sự hiểu biết đó nó như đó. Nếu mà không, con không triển khai tri kiến, con cứ hiểu tạm thời thì chỉ nói mà thôi, không thể như đất được. Con nghĩ đất quá hiền, luôn luôn để mọi người ngoại động vật cũng như các loài thảo mộc đục bới đào khoé, và những gì dơ nhất đều cho xuống đất. Đất vẫn im lặng bằng lòng, đất không giận hờ, đất còn cho tất cả mọi loài chúng sanh, từ người đến trâu bò chó ngựa, các loài thảo mộc